Chương 29, hai nữ giao phong. À, ngươi nói trước mắt cái này màu đo cự quy à, nó là dốc ly lão sư gai triệu hoán nhận thú làm đọc thuộc lòng hổ cả nội dung cốt truyện nạ dù tổ. Đối với một màn này đương nhiên sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Giờ phút này nạ dù tổ thầm nghĩ đến, trước mắt cái này màu đo cự quy đã xuất hiện. Như vậy, cổ nộ hạ một cái khác lông mày rậm cũng hẳn là muốn xuất hiện. Quả nhiên, nạ dù tổ giọng điệu cứng rắn nói xong, màu đo cự quy cong lên đột nhiên bước lên một trận bì ạ kiểu gẳng. Các đến bì ạ kiểu gẳng tán đi đằng sau, một cái trung niên nỉ dạ xuất hiện tại màu đo cự quy cong lên, ra sân biểu diễn thời điểm vẫn không quên bày một cái tạo hình. À, lại một cái lông mày rậm, đầu dưa hấu nhìn thấy một màn trước mắt, xạ cụ dạ cảm thấy một trận ác hẳn, toàn thân không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Màu đo cự quy cong lên người nỉ dạ kia, một bộ màu đen đầu dưa hấu, hai đầu nồng hậu dày đặc lông mày đính vào trên ánh mắt, một thân màu xanh lá quần áo luyện công. Hai cái màu vàng hộ thối cột vào trên bàn chân, cùng dốc ly cách ăn mặc không có sai biệt, hai người đứng chung một chỗ, không biết còn tưởng rằng bọn hắn là phụ tử đâu. Các ngươi là cả cả sĩ học sinh đi, dốc ly sự tỉnh vừa rồi xin lỗi gai đứng tại màu đỏ mai rùa bên trên, đối với vừa mới đứng lên xả sủ kẹ biểu thị ấy nấy, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm dốc ly, gian dạy nói, dốc ly, ngươi chưa qua ta cho phép một mình sử dụng cấm thuật. Các trung nhận khảo thí sau khi kết thúc, ta sẽ xử phạt ngươi lời còn chưa dứt. Gai thân ảnh trong nháy mắt biến thành lúc thì trắng xương mù nổ tung, một cái chớp mắt người liền biến mất không thấy, ngay sau đó màu trắng cự quy cũng là phương pháp giống nhau biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem qua lại vội vã màu đo cự quy, xạ cụ dạ lúc này mới nghĩ đến vừa rồi nạ rủ tổ giới thiệu gọi là thông linh thuật, nàng từng tại cổ nổ hạ thư viện thấy qua, cũng nghe khác nỉ dạ nhắc qua. Thông linh thuật, nhận thuật bên trong tương đối đặc thù một loại, thi thuật giả cùng sinh vật ký kết huyết chi khế ước, có thể tại nỉ dạ ưa thích tùy ý thời khắc vận dụng nhận thuật đưa chúng nó triệu hoán đi ra tác chiến không gian nhận thuật. Nghĩ tới đây, Sakura bỗng nhiên hồi ức đến ban đầu ở bà chi quốc thời điểm, cả cả sĩ triệu hoán đi ra nhận quyển, chính là thông qua thông linh thuật truyền tông tới, trước đó cái kiêm màu đo cự quy cùng cả cả sĩ lao sư nhận quyển không có sai biệt. Sasuke, ta tới khiêu chiến ngươi chính là muốn qua khảo nghiệm thực lực của ta, hy vọng lần này trung nhận khảo thí thời điểm, ngươi ta còn có thể lại giao thủ luận bàn gai sau khi đi. Dốc ly đã không có lưu lại lý do, mục đích của hắn đã đạt đến, nói với xạ sủ kẹ xong lời nói đằng sau, một cái nhảy vọt liền đến lầu 2 trên hành lang, ngay sau đó mấy cái bay qua đằng sau, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy. Lần này trung nhận khảo thí có chút ý tứ, thật là khiến người chờ mong. A dốc ly khiêu khích triệt để chọc giận xả xú kẹ, từ nhỏ thuận buồm xuôi gió hắn chưa bao giờ giống hôm nay trở ác như vậy té ngã, thân là thiên tài ngạo khí để hắn tuyệt đối không thể khiếp đảm. Giờ phút này, hắn chiến y đã bị kích thích đi lên, đối với lần này trung nhẫn khảo thí đối thủ, hắn ngược lại càng trong khi hơn chờ đợi. Dựa theo cả cả sĩ chỉ thị, nạ rủ tổ ba người đi tới khảo thí sân bãi, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy cả phòng người. Mồm năm miệng 10 đàm luận, náo nhiệt giống một cái chợ bán thức ăn đồng dạng. Chú ý tới ba người đi tới, cả phòng người từng cái đem ánh mắt nhìn chăm chú lên ba người bọn họ, bị một phòng đến từ khắc làng nỉ dạ lạ lẫm nỉ dạ cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy, nạ rủ tổ cảm thấy toàn thân không tự tại. Ino, đã lâu không gặp, muốn hay không ôm một cái? Nạ rủ tổ trông thấy khoan thai tới chậm Ino xịp chỗ tổ ba người, khoe miệng lộ ra một tia tà ý dáng tươi cười. Nghe xong nạ rủ tổ nói lời, Ino cả người ngây ngẩn cả người, từ lần trước ở phòng học bị nạ rủ tổ chiếm tiện nghi, nạ rủ tổ dáng vẻ liền xuất hiện tại Ino trong đầu, từ đầu đến cuối vung đi không được, dương quang sán lạn anh tuấn bề ngoài, nét người nhiếp phách ánh mắt cùng khỏe miệng một vòng tà ý dáng tươi cười đều làm nàng khó mà quên. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi chấp nhận. Nạ rủ tổ nhìn xem Ino ngơ ngác bộ dáng, mang trên mặt cười xấu xa đi đến trước mặt của nàng. Tại cả phòng nhìn chăm chú phía dưới, một tay lấy ý nổ ôm vào trong ngực, mỹ nữ vào lòng, lập tức một cỗ tươi mát mùi thơm nước mũi mà tới. Ý nổ vội vàng không kịp chuẩn bị bị nạ rủ tổ ôm vào trong ngực vờ ơ y ma quên đi phản kháng, chỉ gặp nàng rúc vào nạ rủ tổ trong ngực, một bộ rất hưởng thụ bộ dáng, rõ ràng như thế một màn để xạ cụ dạ nhìn lập tức liền nhẫn nhịn không được. Ý nổ, ngươi nhanh buông ra cho ta. Nạ rủ tổ xạ cụ dạ khí thế hung hăng đi đến trước mặt. Một thanh liền đem Ino cùng nạ rủ tổ tách ra, nàng ngăn tại hai người ở giữa, không cho ý nổ tới gần nạ dù tổ. Ta tại sao muốn buông ra, ta thích nạ dù tổ, muốn ôm lấy hắn, mà lại vừa rồi ngươi cu nở dê nhìn thấy, là nạ dù tổ trước ông ta, cái này chứng minh trong lòng của hắn cũng là thích ta. Ý nổ nhìn xem xạ cụ dạ khí thế hung hăng bộ dáng, lập tức cảm thấy không ổn, trực giác của nữ nhân là rất chuẩn, thông qua sự tình vừa rồi. Ý nổ biết xạ cụ dạ hẳn là cùng mình đồng dạng, đã thích nạ dù tổ, đối mặt với tình địch khiêu chiến, ý nổ tự nhiên không cam lòng yếu thế. Nạ dù tổ là sẽ không thích ngươi, ngươi chết cái ý niệm này a ngày xưa trên người xạ sủ kẻ phát sinh sự tình, giờ phút này lặng yên xuất hiện tại nạ dù tổ trên thân, ý nổ xuất hiện để xạ cụ dạ cảm thấy nguy cơ, để nàng cũng đã không thể ẩn tàng đối với nạ dù tổ yêu thương, lớn tiếng trong đám người nói ra. Ai nói? Ngươi không nhìn thấy nạ rủ tổ vừa rồi ôm ta a ỉ nổ cùng xạ cụ dạ hai người bên nào cũng cho là mình phải, đều không lẫn nhau nhún nhường. Đến cuối cùng, hai người trực tiếp dứt khoát một người ôm nạ rủ tổ một cái cánh tay, ai cũng không buông tay, hướng đối phương biểu thị công khai lấy mình chủ quyền. Nữ nhân thật sự là phiền phức xỉ cả mà đứng ở một bên nhịn không được cảm thấy ác hàn, trước mắt hai nữ nhân không ngừng mà do dự. Để thiên tính sợ hãi phiền phức xỉ cả mà bắt đầu đối với nữ nhân cảm thấy sợ hãi, tại hắn cho rằng, nữ nhân bây giờ cùng khảo thí đồng dạng phiền phức, là hắn không muốn nhất gặp phải sự tình. Nạ dù tô nhìn tả hữu hai bên hai cái mỹ nữ, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, hai nữ nhân đều không nhượng bộ, để hắn cũng không dễ xử lý, vô luận hắn trước làm sao bây giờ, cũng nên đắc tội bên trong một cái. Nạ dù tô đem đầu xoay đến một bên, chuẩn bị tìm người cầu cứu. Ai biết bên cạnh mấy người đều không có ý định làm viện thủ, xỉ cả mà sợ hãi phiền phức, loại chuyện này hắn trốn còn không kịp đâu, như thế nào lại đi lẫn vào. Về phần xạ xù kè, một bộ mặt đơ biểu lộ nhìn về phía một bên, tựa hồ bên người hết thảy không có quan hệ gì với hắn giống như. Về phần cổ gì, không chút nào nhìn nạ rủ tổ bên này, chỉ biết là một vị ăn khoai tây chiên. Ừ. Không nghĩ tới chúng ta chi nở cái hạ nhẫn người mới hôm nay vở ơ y ma toàn bộ đến đông đủ, thật sự là ngoa y y muốn á. Ngay tại nạ rủ tổ cảm thấy tình thế khó xử thời điểm, một thanh âm ở sau lưng của hắn vang lên, nạ rủ tổ quay người nhìn lại, đã nhìn thấy rằng, xí nổ cùng hí nạ tạ xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mắt. Hí nạ tạ ba người đến hóa giải nạ rủ tổ cục diện khó xử, cùng ba người chào hỏi, nạ rủ tổ đi đến hí nạ tạ trước mặt nói ra, hí nạ tạ. Đã lâu không gặp, gần nhất được chứ nạ rủ tổ, đã lâu không gặp, ta rất tốt. Hí nạ ta nghe đến từ nạ rủ tổ thân thiết thăm hỏi, cả người khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên, nàng thẹn thùng cùng nạ rủ tổ đáp lại, hai tay càng không ngừng đùa bỡn góc áo của mình.